Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164 kẻ thù. Phía trước, Nghiêm Trác đã từng nhắc tới quá vài lần Vân Hy tên. Mỗi lần cũng đều là vùng mà qua. Trương Nghiên kỳ thật vẫn luôn đều cho rằng Vân Hy là Nghiêm Trác kiếp trước người yêu. Nàng đối người khác sao không có quá nhiều hứng thú. Cũng liền không tế hỏi qua. Mà đương Nghiêm Trác ký ức ở Trương Nghiên trong đầu sửa sang lại xong lúc sau. Trương Nghiên thình lình phát hiện. Nàng suy đoán quá thái quá. Người yêu, Nghiêm Trác cùng Vân Hy quan hệ nhưng không có như vậy tốt đẹp. Vân Hy ngay từ đầu chính là cái kẻ lừa đảo. Nàng mỹ lệ, ưu nhã, cường đại, tự tin, chỉ số thông minh cực cao. Bởi vì Nghiêm Trác chú định sẽ uy hiếp đến Viên Chỉ Qua sinh mệnh an toàn. Vân Hy vì tiêu diệt Nghiêm Trác mà tiếp cận hắn. Nàng lộng tới che chắn tinh thần lực bảo bối. Lấy chính mình vì nhị. Cùng Nghiêm Trác đấu trí đấu dũng. Nhiều lần thử cấp Nghiêm Trác đào hố nhảy. Nghiêm Trác vẫn luôn cũng chưa tín nhiệm quá Vân Hy. Nhưng cũng trước nay không bắt được quá Vân Hy nhược điểm. Bởi vì Nghiêm Trác căn bản đột phá không được Vân Hy tinh thần lực cái chắn. Đối mặt Vân Hy thủ đoạn. Hắn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không giấu vết điều tra nếu ai tại hạ độc thủ. Vân Hy ở trong tối. Nghiêm Trác ở minh. Hơn nữa hai bên thực lực tương đương. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Trác ăn lỗ nặng. Vân Hy thiết kế ra một bộ phức tạp bẫy dập. Lúc ấy cơ thành thục. Nàng xinh đẹp thu võng. Đem Nghiêm Trác cùng hắn cường đại con rối đội ngũ một kích phá hủy. Trong lúc, hai người đánh cờ bên trong đủ loại thủ đoạn. Lấy Trương Nghiên đầu óc căn bản liền tưởng tượng một chút đều tưởng tượng không ra. Chỉ có thể dùng xuất sắc hai chữ tới hình dung. Cuối cùng, Nghiêm Trác trước khi chết, Vân Hy ngoài ý muốn tiên đoán tới rồi Nghiêm Trác sẽ trọng sinh. Cũng không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Vân Hy ở Nghiêm Trác trước khi chết đem cái này tiên đoán nói cho hắn. Mà này tiên đoán chính là làm Nghiêm Trác theo sát Trương Nghiên mới có thể sống sót. Vân Hy cùng Nghiêm Trác, càng như là một đôi kỳ thủ. Lấy chính mình cùng sau lưng thế lực vì quân cờ. Hạ một mâm kinh tâm động phách cờ. Cuối cùng, Nghiêm Trác thua. Nghiêm Trác căm hận Vân Hy nữ nhân này. Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua, là hắn kiếp trước tử địch, cũng là kiếp này thề muốn diệt trừ đối tượng. Nói thật, Trương Nghiên ở Nghiêm Trác trong trí nhớ có thể xem đến Vân Hy bộ dáng. Vân Hy cùng Nghiêm Trác đứng chung một chỗ nhưng thật ra phá lệ xứng đôi. Ngay cả tính nết đều như vậy giống. Bất quá, như thế xứng đôi hai người, lại chú định vô pháp lẫn nhau hấp dẫn, ngược lại trở thành tử địch. Này đại khái chính là một núi không dung hai hổ đi. Mà ở Nghiêm Trác cho nàng trong trí nhớ. Nàng còn đã biết một chuyện nhỏ. Nghiêm Trác chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ nhân động tình quá. Rất nhiều nam luân hồi giả có rảnh vẫn là sẽ nhớ thương nữ nhân. Mặc dù không có cố định phối ngẫu, cũng sẽ có mấy cái. Này đối thời đại này bối cảnh hạ nam nhân tới nói là quá bình thường bất quá sự. Đặc biệt là càng cường đại nam nhân, bên người nữ nhân liền sẽ càng nhiều. Tưởng cùng chất lượng tốt nữ nhân phát sinh quan hệ cũng càng thêm dễ dàng. Giống nhau nam tính luân hồi giả đều sẽ lựa chọn ai đến cũng không cự tuyệt. Mà Nghiêm Trác, lại mãn đầu óc chỉ có tính kế, tranh bá, giết chóc, không có một chút nam nữ y niệm ni Trương Nghiên cảm thấy. Như vậy ngược lại bình thường, nàng thật sự tưởng tượng không ra Nghiêm Trác người như vậy sẽ thích cái dạng gì nữ nhân. Cảm tình đối với hắn tới nói, hẳn là thực nhàm chán thực nhược trí đồ vật, đối nàng tới nói cũng giống nhau. Trương Nghiên không dám tưởng tượng chính mình yêu một người nam nhân bộ dáng. Kia khẳng định là sẽ kéo nàng chân sau một sự kiện. Đãi trong đầu ký ức đều bị tiêu hóa hấp thu xong. Trương Nghiên có chút phát ngốc hai tròng mắt khôi phục thần thái. Thấy Trương Nghiên hoàn hồn. Nghiêm Trác đạm đạm cười. Mở ra tinh thần lực câu thông hình thức. Biết ta vì cái gì đối Viên Chỉ Qua địch ý như vậy lớn đi. Trương Nghiên gật đầu. Dùng tinh thần lực đáp lại. Đã biết Trương Nghiên mặt thực bình tĩnh. Nhìn không ra một chút ít cảm xúc phập phồng. Nghiêm Trác vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Trương Nghiên tâm lý đủ hiểu biết. Nhưng nhìn đến Trương Nghiên hiện tại biểu tình. Hắn vẫn là có chút đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Hắn đơn giản trực tiếp hỏi. Ngươi cũng biết Viên Chỉ Qua bọn họ rất mạnh. Ngươi còn nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ sao? Ta ngẫm lại. Lúc này đây, Trương Nghiên không có ngay thẳng tiếp thu. Mà là do dự một chút. Nghiêm Trác có thể nhìn ra Trương Nghiên trong mắt dãy giụa. Loại này phản ứng. Cùng Trương Nghiên ngày thường tính cách không quá đáp. Nghiêm Trác lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Hắn cho rằng thời cơ đã thành thục. Mới có thể nói cho Trương Nghiên này hết thảy. Xem ra, thời cơ vẫn là không đủ thành thục sao. Nghiêm Trác đương nhiên hy vọng Trương Nghiên có thể chủ động tiếp thu này hết thảy. Nhưng nếu nàng không tiếp thu nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn. Tuy rằng hắn có điểm không đành lòng cấp Trương Nghiên tẩy não linh tinh. Nhưng nếu nàng không đồng ý, hắn cũng không mặt khác biện pháp. Liền ở Nghiêm Trác làm tốt nhất hư nhất tàn nhẫn tính toán thời điểm. Trương Nghiên làm ra trả lời. Nàng ánh mắt kiên định nhìn Nghiêm Trác. Nếu tiên đoán chỉ nhằm vào ta một người, ta đây bồi ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi tưởng cái biện pháp làm mặt khác đồng đội ly chúng ta hai cái xa một chút. Đừng cho bọn họ bị lan đến gần. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được điểm này. Tiếp theo, Trương Nghiên phân tích nói. Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang này một đôi không dễ dàng. Làm cho bọn họ sống lâu một chút đi. Trịnh Tử Dạ cũng có chút yêu cầu nhớ thương chuyện này. Hắn còn có lưỡi đao. Lưỡi đao hình người như vậy xinh đẹp. Không có hắn bảo hộ liền quá nguy hiểm. Cũng tốt nhất không cần thiệp hiểm ân y Giang Trung Chu có thể tạm thời lưu lại. Chờ bồi dưỡng có thể độc lập lại làm hắn rời đi. Mà ta mẹ có Trịnh Tử Dạ chiếu cố. Ta không cần lo lắng cái gì. Có thể vẫn luôn bồi ngươi. Nghiêm Trác nắm chặt nắm tay chậm rãi buông lỏng ra. Nguyên lai, nàng do dự là bởi vì lo lắng mặt khác đồng đội. Được đến khẳng định hồi đáp, Nghiêm Trác ngược lại cảm thấy có chút đau lòng. Ngươi thấy được viên chỉ qua thế lực có bao nhiêu đại. Chúng ta rất khó chiến thắng. Ngươi như vậy lựa chọn. Không hối hận, Trương Nghiên khó được lộ ra tươi cười. Không có ngươi nói, ta đã sớm đã chết. Ngươi cứu ta một mạng, ta lại cứu ngươi một mạng. Này không phải thực bình thường sự sao? Nàng biết viên chỉ qua rất cường đại. Nàng có thể từ Nghiêm Trác ký ức bên trong cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Kia tuyệt vọng rời non lấp biển. Đem nàng cái này người đứng xem đều ép tới thấu bất quá khí. Trương Nghiên cũng sợ hãi viên chỉ qua thực lực của bọn họ. Nhưng bởi vì cái kia tiên đoán, nàng không đành lòng thoát đi. Nàng tưởng đánh cuộc một phen. Dù sao nàng trong xương cốt chính là cái dân cờ bạc. Yêu nhất tìm kích thích. Chỉ cần tưởng tượng đến viên chỉ qua như vậy thế lực sẽ trở thành nàng địch nhân. Nàng liền cảm thấy hẳn là thực kích thích. Chỉ là, kích thích về kích thích. Nàng vẫn là sẽ cảm giác được sợ hãi. Đây là tất nhiên. Nghiêm Trác lặng lẽ dùng tinh thần lực tra xét một chút Trương Nghiên cảm xúc. Hắn cảm nhận được 3 phần nhảy nhót, 6 phần sợ hãi, 1 phần hỗn độn, mà Trương Nghiên cũng ý thức được Nghiêm Trác ở dùng tinh thần lực điều tra chính mình. Nàng có chút bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Ta là có một chút sợ hãi. Bất quá không sao cả, Trương Nghiên rõ ràng biết đối thủ cỡ nào cường đại. Cũng cảm thấy sợ hãi, lại vẫn là nguyện ý tiếp thu hết thảy. Nghiêm Trác tâm bị xúc động. Cảm ơn, hắn nhẹ nhàng cho Trương Nghiên một cái ôm. Biểu đạt chính mình cảm kích, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn nghĩ tới cấp Trương Nghiên tẩy não. Nghiêm Trác cảm thấy chính mình tâm thật là dơ thấu. Hắn đối nàng có như vậy điểm nam nữ chi gian tâm động. Lại còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm phải cho nàng tẩy não. Mà nàng đối hắn không có kia trọng tâm động, chỉ là hữu nghị mà thôi. Nàng lại vẫn như cũ nguyện ý bồi hắn chịu chết. Nghiêm Trác đã thật lâu không có đạo đức thượng tội ác cảm. Kiếp trước hết thảy đã sớm đem hắn tâm tra tấn lạnh băng như thiết. Mà lúc này đây, Nghiêm Trác sinh ra một chút ít chịu tội cảm ơn đi, hắn cảm thấy chính mình người này thật là tao thấu. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực truyền cho Trương Nghiên một câu. Chờ chúng ta thu thập đến cũng đủ năng lượng nguyên. Lại nghiên cứu hủy đi đội sự. Hiện tại không thích hợp, Trương Nghiên gật đầu. Hai người một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Trương Nghiên đi thu lều trại. Mà Nghiêm Trác tắc đi công đạo kế tiếp nhiệm vụ. Mà đội viên khác lại cảm thấy này hai người thực quỷ dị. Hai người mặt đối mặt ở trong góc đứng nửa ngày. Bởi vì câu thông dùng chính là tinh thần lực, bọn họ nhìn qua liền có một loại ở thâm tình chăm chú nhìn cảm giác. Thâm tình chăm chú nhìn, lúc sau, hai người lại tới nữa cái ôm. Tình huống này, không cho người hiểu sai cũng không có khả năng. Bất quá mọi người cũng chỉ đương không phát hiện, không tự thảo mất mặt nói cái gì. Nghiêm Trác kiến nghị đại gia tiếp tục săn giết du đãng ác ma. Ở luân hồi thế giới không có tiến hành bước tiếp theo đại động tác phía trước. Bọn họ tạm thời không cần quá cấp tiến. Nhặt giải rác ác ma sát là đến nơi, miễn cho trở thành sống bia ngắm ẩn đi ở núi rừng bên trong tìm kiếm trong chốc lát. Nghiêm Trác lại dựa hắn chắc tuyệt tinh thần lực tìm được rồi một đám du đãng ác ma. Một cái buổi sáng, Trương Nghiên bọn họ chạy chặt đứt chân, cũng chỉ giết 4 cái ác ma. Ác ma còn không có tập thể xuất động, hiện tại không phải thích hợp săn bắt năng lượng nguyên thời điểm ẩn đi. Trương Nghiên bọn họ đứng ở một cái bờ sông nghỉ ngơi thêm cơm trưa, bởi vì ác ma số lượng tương đối thiếu, áp lực không lớn. Bọn họ cũng liền không như vậy khẩn trương, tâm tình tương đối nhẹ nhàng, nghỉ ngơi sắp kết thúc thời điểm. Lỗ tai so thường nhân hơi chút nhanh nhạy một ít, Trương Nghiên nghe được vài tiếng mỏng manh kêu gọi. Nàng ngừng thở, nhắm mắt nghiêm túc bắt giữ cái kia thanh âm ẩn y, xác nhận thanh âm vị trí lúc sau. Trương Nghiên chỉ vào con sông thượng du phương hướng, hỏi Nghiêm Trác, bên kia có phải hay không có người ở kêu cứu mạng? Nghiêm Trác híp mắt, cười cười, là có cái nữ nhân, cảm giác nàng sắp chết, ta liền không nhiều lưu ý. Nguyên lai nàng còn có thể phát ra tiếng kêu cứu. Bởi vì vừa mới bị Trương Nghiên kích phát ra một chút ít đạo đức cảm. Hơn nữa Trương Nghiên cấp ra hắn khẳng định yên tâm đáp án. Nghiêm Trác hiện tại tâm tình không tồi. Cho nên, hắn phá lệ đã phát cái thiện tâm ân y Nghiêm Trác rời đi chính mình sở lập cự thạch. Hướng về phía trước du tẩu đi. Thấy chết mà không cứu không tốt lắm. Đi, chúng ta đi cứu nàng một mạng đi. Thấy Nghiêm Trác cư nhiên có tâm tình quản người khác chết sống. Trương Nghiên có chút ngoài ý muốn. Nàng đạm đạm cười. Đi theo Nghiêm Trác cùng nhau hướng kêu cứu phương hướng chạy đến. Đương Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tới cái kia kêu cứu nữ nhân bên người khi. Trương Nghiên mày nhíu lại. Bị nữ nhân kia bộ dáng hoảng sợ. Nữ nhân này, quá thả mờ ni nàng nhìn qua có 30 tuổi tả hữu. Gầy yếu, trên người đều là dơ bẩn. Tóc một rúm dính ở bên nhau. Đầy đầu đầy cổ đều là làm ngạnh vết máu. Nàng ăn mặc thực đơn bạc. Lộ ra làn da thượng đều là ứ thanh. Một mảnh cái một mảnh. Rậm rạp. Trên mặt còn dài quá một tảng lớn bệnh sởi. Gọi người nhìn tâm sinh không đành lòng. Nhất thảm chính là, nữ nhân này bụng cắm một cây bén nhọn cọc gỗ. Miệng vết thương còn ở chậm rãi chảy huyết. Nếu là lại không cứu trị nói chỉ sợ không vài phút liền sẽ chết. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn nữ nhân này. Ngược sáng hắn vẻ mặt từ bi. Giống như thiên thần, muốn hay không trị liệu. Nhìn đến Nghiêm Trác lòng bàn tay chữa khỏi quang mang. Nữ nhân sửng sốt một chút. Cắn môi, yên lặng gật gật đầu. Nhưng nàng cũng không giống như là thực tình nguyện. Ngược lại có chút sợ hãi bị cứu trợ. Không biết đang lo lắng cái gì. Hết chương.